Thiên kim phúc hắc trọng sinh, cố thiếu tự trọng. Chương 19, lời khai. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Niêm Hoa Nhất Tiếu, mặc dù lời này của Cao Minh Chiết là đang hỏi cửa hàng trưởng Claren. Nhưng ánh mắt hung tợn của hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía Thẩm Tích Chu. Cửa hàng trưởng cẩn thận quan sát Thẩm Tích Chu, thấy cô dường như không có ý định mở miệng nói chuyện. Cô ta chỉ đành căng ra đầu tiếp tục trả lời. Hôm nay Thẩm Tiểu Thư tới cửa hàng mua quần áo. Vừa khéo, Trịnh Tiểu Thư cũng đang mua. Vì vậy hai người liền gặp nhau. Gặp được, Cao Minh Chiết nheo mắt. Rất có khả năng không phải là trùng hợp gặp được. Là do Thẩm Tích Chu cố ý dẫn dụ Tuyết Chân đi. Cao Minh Chiết vừa nói. Lập tức nhận được sự tán thành của Thẩm Phi Lan. Ngay tức khắc, hai người như có chung một kẻ địch. Cùng nhau ác độc phỏng đoán Thẩm Tích Chu. Ngược lại, Thẩm Tích Chu vẫn giữ im lặng như cũ. Không chút hề hấn, khẽ thổi thổi móng tay. Mãi cho đến khi Thẩm Duyên quay lại nhìn cô, Thẩm Tích Chu mới không mặn không nhạt nói. Có phải là do tôi hay không? Xem lại đoạn băng ghi hình là sẽ biết. Nói đến đây, bên môi Thẩm Tích Chu lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đúng rồi, tôi nhớ là camera theo dõi của Claren không chỉ thu lại hình ảnh mà còn thu cả âm thanh. Lời này vừa nói ra, Cao Minh Chiết không nói gì, nhưng sắc mặt của Thẩm Phi Lan có chút thay đổi. Cách chương,